rồi quay sang hỏi Khiết Tây Tạp. Cái gì vậy? Chẳng lẽ có tiết mục giúp vui của mỹ nữ lõa thể trước khi trận chiến diễn ra hay sao? Khiết Tây Tạp phì cười. Nói, là địch, là đối thủ phong tao của ngươi đã đến đấy. Hết, chú thích, một, bình cảnh, cảnh giới dậm chân tại chỗ. Không tiến bộ được, cách chương.